Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 601 Vân Trung song sát, chương 601 sát, Chu Sinh một tiếng quát lạnh, Huyễn Thủy bọ ngựa toàn bộ thân thể trừ bỏ một đôi đao cánh tay toàn. Bộ đều hóa thành dòng nước xoay tròn kéo đao cánh tay cấp tốc xoay tròn theo thương lam sắt thép hào đứt gãy hai. Tiết miệng vết thương chui đi vào, mà đao cánh tay bản thân luyện thành cải tạo phụ gia toái giáp thuật một đường phía trên không gì. Phá nổi, lúc này lại trì độn, nhiều tân cũng biết chính mình thất bại, mà Nguyên Tiêu vẫn luôn không có ra tay cùng hắn cùng đánh. Nói rõ chính là nhìn hắn cùng Chu Sinh lưỡng bại câu thương, không đợi Chu Sinh xé mở toàn bộ thương. Làm sắt thép hào. Nửa người trên giống như xếp gỗ phân giải giống nhau tự hành rời đi. Một trận cao tới 10 mét 12 giai bí pháp trung giai nạp mễ cơ giáp phá thể mà ra. Xông lên trời cao ý đồ từ nơi này đào tẩu, xem ra bị buộc đến tuyệt cảnh Nguyên Tiêu yên lặng tính. Toán nói, nhiều tân là thập tam giai bí pháp cao giai chức nghiệp giả. Nhưng là khoa học kỹ thuật văn minh chức nghiệp giả coi trọng nhất đơn binh cơ giáp lại chỉ có 10. Hai giai, này thuyết minh hắn sở hữu tài nguyên đều dùng để cường hóa thương lam sắt thép hào. Rốt cuộc nạp gạo từ bản thân giá cả phi thường ngẩng cao, nếu không có càng nhiều thủ đoạn. Nhiều tân cũng đã đánh mất giá trị lợi dụng siêu ma. Xoắn ốc trọng thủy thuật, thật lớn thủy cầu xoay tròn kéo xoắn ốc dòng khí, mang thêm thời gian chi đóng băng ấn thuộc tính nước mưa đem nhiều tân nạp mễ cơ giáp trói buộc. Mà ám hắc chức nghiệp kỹ năng chi phối rét lạnh tắc rơi chậm lại nạp mễ cơ giáp kháng hàn tính làm. Này vô pháp tránh thoát, xoát, không trung một đường thủy quang hiện lên, Huyễn Thủy bọ ngựa từ thương lam sắt thép hào vọt ra, một đôi đao cánh tay treo cổ. Mặt trên đồng thời phụ ra toái giáp thuật, cao tần chấn động thuật, đóng băng thuật, ngọn lửa bỏng cháy, cấu trang phân giải thuật. Cương cân thiết cốt cùng thạch hóa thuật suốt 7 loại pháp thuật phụ ma. Một kích dưới toàn bộ nạp mễ cơ giáp đều bị xé thành dập nát, nạp mễ cơ giáp dập nát. Trung gian chỉ để lại một cái người bù nhìn, hoàng kim đạo cụ chết thay hoa hoa. Thế hắn ngăn cản một đòn chí mạng truyền tống đến chung quanh, nhưng là mất đi cơ giáp. Đơn thuần bằng vào năng lượng nạp mễ nguyên tố hóa căn bản không có khả năng tránh được Huyễn Thủy. Bọ ngựa đuổi giết, đặc biệt là chung quanh đã rậm rạp nhiều ra tới mấy trăm cái Huyễn Thủy bọ ngựa phân thân. Nếu là phân biệt không được thật giả chỉ có đường chết một cái, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Nguy cấp thời khắc nhiều tân quyết đoán bỏ xe bảo xoáy, một hải tạc đoàn tự nhiên không có khả năng. Chỉ có hắn một người, chỉ là lúc trước những người đó đều giúp không được gì cho nên đều tránh ở tùy thân nửa vị diện. Mà lúc này bước đến tuyệt cảnh yêu cầu chạy trốn, ước chừng 17 cái hải tặc từ nửa vị diện bị ném ra tới, những người này còn không có phản ứng. Lại đây sao lại thế này? Đã gặp phải Huyễn Thủy bọ ngựa vây truy treo cổ, đồng thời bị ném ra tới. Còn có một đám giống như khí cầu giống nhau bột phấn bom. Này đó bom bản thân không có nhiều ít thương tổn lực. Nhưng là bên trong bột phấn dính tính lại phi thường cường. Dù cho là Chu Sinh ném ra một cái cơn lốc thuật cũng chưa thổi đi, chạy trốn chuẩn bị thật không ít. Nguyên Tiêu lấy ra một giò thanh vân tiêu chuẩn bị ra tay, pháp thuật nán hình. Một giò thanh vân thủy hình thành một cái loa toàn thủy tích. Lại từ tròn trịa hình thái thay đổi ngoại hình hóa thành mini phi toa sau lưng có phun. Ra cao áp hơi nước phun ra khổng. Thanh vân hơi nước giải phong cùng thủy hơi nước dung hợp ở bên nhau nháy mắt gia tốc tăng lên tới 30 lần vận tốc âm thanh, mà bên trong dung hợp một tia phong hệ pháp tắc càng là làm pháp thuật tốc độ vượt qua 50 lần vận tốc âm thanh, nhanh như vậy pháp thuật, che giấu lên chuẩn bị đào tẩu nhiều tân căn bản tránh không khỏi, loa toàn thủy tích danh chung. Bên trong siêu ma pháp thuật chân không bạo tán bắt đầu phân giải thanh vân thủy. Một giò thanh vân thủy nổ tung hóa thành vô số phong cùng thủy xé rách chung quanh hết thảy. Phạm vi năm dặm nội sở hữu hết thảy đều bị tạc đến quảng đi ra ngoài, đã chết. Nguyên Tiêu sau lưng 6 đối cánh chim mang theo hắn cấp tốc lui về phía sau, nhiều tân không có. Cái thứ hai thế thân hoa hoa, mà ở Phong Vân Hải loại địa phương này giam cầm không gian. Nếu không phải phi thường cao đẳng không gian đạo cụ giống nhau không dậy nổi hiệu quả. Hắn hiển nhiên không có cái thứ hai cho nên lúc này đây hắn không có tránh được một kiếp năng lượng. Sóng xung kích dần dần bình ổn, Nguyên Tiêu đứng ở biển mây mặt ngoài một đoàn thanh quang về phía sau đẩy ra, hư ảo lĩnh vực khuếch. Tán trong nháy mắt, sau lưng cách đó không xa một tầng thủy quang vọt lại đây lẫn nhau cho nhau triệt tiêu dung hợp. Đây là chu sinh hư ảo lĩnh vực, đều là thập tam giai chu còn sống lưu trữ này chương át chủ bài nếu không căn bản sẽ không tiếp tục. Chiến đấu, hư ảo lĩnh vực, người sao có thể cũng có. Chu sinh khống chế huyễn thủy bọ ngựa tàng tiến biển mây tức muốn hộc máu kinh hô, nếu là lĩnh vực. Hắn ngược lại tung một hơi. Bởi vì một ít chức nghiệp giả bản thân thiên phú kỹ năng chính là nhược hóa lĩnh vực. Nhưng là hư ảo lĩnh vực liền không giống nhau. Này yêu cầu thật đánh thật thập giai trở lên bí pháp cấp chức nghiệp giả mới có tư cách lĩnh. Ngộ, hai bên hư ảo lĩnh vực chẳng phân biệt trên dưới. Thuyết minh Nguyên Tiêu cùng hắn giống nhau đều là thập tam giai bí pháp cao giai, hai bên thực lực. Nếu cùng giai, bằng vào luyện thành thú huyễn thủy bọ ngựa hắn có nhất định nắm chắc chiến thắng một cái bình. Thường vu sư, nhưng là nếu cái này vu sư là học viện thần tích tinh anh. Đánh chết hắn đều không thể có một chút ít phần thắng, trốn. Chu sinh không cần suy nghĩ liền chuẩn bị lui lại. Nguyên Tiêu khẳng định là giả heo ăn hổ ẩn tàng rồi chân thật chức nghiệp cùng bậc nhưng là chỉ. Thấy chung quanh biển mây chung nước biển. Thế nhưng bị Nguyên Tiêu lĩnh vực mạnh mẽ khống chế đem hắn chung quanh phong tỏa. Làm một hải tặc, hắn biết rõ đây là không chung người vân phù thủ đoạn. Mà cùng không chung người chiến đấu đệ nhất muốn tắc chính là tuyệt đối không cần ở biển mây. Chung, bằng vào hư ảo lĩnh vực, chu sinh khống chế huyễn thủy bọ ngựa liều mạng chạy ra khỏi biển mây, chỉ cần có thể rời xa biển. Mây vọt tới bầu trời. Có cũng đủ hoạt động không gian hắn liền có cơ hội từ nơi này chạy đi, lĩnh vực triệt tiêu chính là. Người ngày chết, Nguyên Tiêu đứng ở không trung vươn tay phải. Một giọt thần lực thắp sáng đầu ngón tay hỏa quạ chi giới, lĩnh vực. Cho dù là hư ảo lĩnh vực, cao dài áo nghĩa pháp thuật vạn quạ đốt không có thể trọng thương chu sinh. Nhưng là lại rất khó giết chết hắn. Mà hai cái hư ảo lĩnh vực lẫn nhau áp chế không có hư ảo lĩnh vực suy yếu. Vạn quạ đốt chống không ngọn lửa thương tổn chính là chu sinh ngày chết biển mây bị nấu khai. Không trung băng vũ đông lại quanh thân biển mây không cho chu sinh một tia chạy trốn cơ hội mưa. Tạnh mây tan, biển rộng phía trên đã chỉ còn lại có một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh nhỏ, hoàng kim. Ảnh phân thân thuật, Nguyên Tiêu phân liệt ra một đám phân thân bắt đầu quét tước chiến trường. Tiêu hao tam tích thanh vân thủy tổng không thể một chút thu hoạch đều không có. Tiêu hao 5 phút thu thập hiếu chiến trang, hư ảo lĩnh vực khuếch tán đến cực hạn bắt đầu ở chung quanh lưu lại phong hệ pháp tắc dấu vết 6. Phút sau, Nguyên Tiêu đúng giờ vọt vào tầng thứ 2 phong đoàn, nửa giờ sau. Hai cái lông tóc vô thương bạch y không chung người vọt vào không gió mang. Không mượn dùng ngoại vật ở tầng thứ nhất phong đoàn lông tóc vô thương. Không hề nghi ngờ đây là hai cái truyền kỳ. Bọn họ lúc này đây mục đích chính là điều tra Phong Vân Thành hải tặc thương lam sắt thép hào mảnh. Nhỏ cùng luyện thành thú phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Là hải tặc Vương Thành người. Bất quá đều đã chết. Ra tay chính là nửa bước truyền kỳ còn tàn lưu có phong hệ pháp tắc cùng vân phù dấu vết. Xem ra là bọn họ hai cái không gặp may mắn, chỉ là có thể dùng một lần giết chết hai người kia. Rốt cuộc là nào một tòa thành băng ra bực này thiên tài, hẳn là hải tặc giết hại lẫn nhau bị nhạt. Tiện nghi, nếu kẻ xâm lấn đã chết chúng ta cũng có thể lui lại. Cảm giác chung quanh phong hệ pháp tắc cùng vân phù lực lượng. Hai cái đuổi giết kẻ xâm lấn truyền kỳ đường cũ phản hồi. Bọn họ không có càng cẩn thận điều tra, nếu không là có thể phát hiện bị phá hủy vân đảo cùng mất tích vân ong. đơn giản là chưa từng có người ngoài có thể nắm giữ thuộc về không trung người vân phù lực lượng. Bọn họ đại ý, chưa xong còn tiếp, hết chương.